Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 97, không còn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành ba, ngoài cửa im ắng không một tiếng động, trong phòng có người đang cầm kéo, thong thả cắt bỏ chân đèn vừa cháy tàn, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía bậu cửa sổ, gió đêm theo kẽ hở nhỏ bên dưới cửa sổ len lỏi vào, khiến ánh nến lay động theo từng cơn gió. Người kia cúi đầu nhìn, liền thấy bóng mình hắt xuống đất cũng lay lắt nghiêng nghiêng, hình dạng méo mó, trông có vẻ tiều tụy, quạnh quẽ vô cùng. May mà nàng cũng chẳng bận tâm, lúc này trong lòng không sóng không gợn, chỉ còn lại sự mong đợi tràn đầy. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài khung cửa sổ cuối cùng vang lên tiếng động khẽ khàng, nghe như ai đó đang hết sức kiên nhẫn gỡ từng thứ một xuống. Đến rồi, giây khắc ấy, nàng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cũng rốt cuộc cong lên thật cao. Đêm khuya ghé thăm người trong lòng, quả thực là lãng mạn. Chỉ không biết, Tần Cơ Hoàng, tâm trạng ngươi có bị ảnh hưởng chăng? Tiếng cười nhạt như kim châm lạnh giá, chẳng chút báo trước, từng mũi đâm thẳng vào người Tần Đường Cảnh, kẻ mới vừa thò được nửa người vào qua khung cửa, lập tức bị ghim chặt tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Cái khoảnh khắc lòng nàng còn đang nở rộ, đã bị dập tắt sạch sẽ. Kẻ trong phòng cúi người xuống, phủi lớp bụi trên áo nàng, mỉm cười. Nhìn thấy ta, thất vọng lắm sao? Lợi dụng lúc Tần Đường Cảnh còn chưa kịp hoàn hồn, người nọ dứt khoát kéo sập nửa khung cửa sổ gỗ nặng nề đang gỡ dở, kẹt thẳng vào ngang lưng nàng, vừa khít, không chừa kẽ hở. Khung cửa ấy vốn chẳng nhẹ gì, ngay cả cao thủ võ công thâm hậu muốn dẫy ra cũng không dễ dàng. Thế là xong, người trong lòng chưa gặp được, lại bị biến thành con thỏ trắng chui đầu vào bẫy, bị khóa chặt, động đậy chẳng nổi. Mà người trước mắt này, dù đang cười dịu dàng, nhưng nhìn kiểu gì cũng khiến người ta muốn ra tay đánh một trận. Trước khi đến đây, nàng còn tưởng người trong lòng chỉ cách mình một bức tường, quả thực có khe hở để vào. Ai ngờ, tâm tình tốt đẹp trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ, thậm chí còn rơi xuống đáy. Đêm nay trăng không sáng, trời vừa mưa qua lại càng lạnh ẩm, người bị kẹt trên khung cửa, ngực dần nguội lạnh từng tấc từng tấc. Hiển nhiên, người đang chờ trong phòng chẳng phải Cơ Hoàng như nàng tưởng, mà lại là cái gai trong mắt. Tống Dung, Tống Dung, Tần Đường Cảnh trao mày, mất một lúc mới đành chấp nhận sự thật, giọng mang đầy thất vọng. Ta đây, khuyên người đừng phí sức, người đã mất nội lực, không vùng ra nổi đâu. Tống Dung đáp lại điềm nhiên như gió thoảng, Tần Đường Cảnh cứng đờ một hồi mới ngẩng đầu, ánh mắt băng giá quét tới, lộ rõ vẻ chán ghét không che giấu. Các ngươi, cấu kết nhau đùa bỡn ta, không phải chúng ta. Tống Dung chỉnh lời. Là Sở Hoàng Mân, nàng không muốn gặp ngươi, một câu nói như muối sát vào vết thương, không một chút nhân từ. Cho nên ngươi thay nàng, cố tình chờ ta ở đây. Từng chữ đều rít qua kẽ răng, nặng như tảng đá rơi xuống đáy vực. Tống Dung nhìn nàng thật sâu, gật đầu, chờ ngươi đã lâu rồi. Tần Đường Cảnh cắn răng nhịn, giọng hờ hững, xem ra nàng với ngươi cũng thật lòng thật giả, mọi chuyện đều nói cho ngươi biết. Không cần đoán cũng hiểu. Ngoài Cơ Hoàng, tuyệt đối không ai biết nàng sẽ đến đêm nay. Vậy mà nàng lại là hung thủ thật sự, dùng mưu kế ám muội đẩy nàng rơi vào bẫy dập của Tống Dung. Thật sự không thể tha thứ, trưởng công chúa quy phục dưới trướng ta, tự nhiên là người của ta, ta dĩ nhiên thật tâm đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của ngươi, Tần Đường Cảnh cười lạnh, khuyên người chưa nói quá sớm, kẻo ngày nào đó bị vả mặt. Cái lồng này của ngươi nhốt không được chim hoàng yến, huống hồ Sở Hoài Mân từ đầu vốn không phải loại chim ngoan ngoãn, ngươi nghĩ nàng thật tâm sao? Hai tay nàng lúc này đã âm thầm đặt lên mép cửa sổ, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra chiêu hoặc tìm đường thoái lui. Đa tạ lời nhắc nhở, Tống Dung lại còn nghiêm túc nói cảm ơn, ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, ta với Sở Hoài Mân cũng như các ngươi, chẳng qua là đôi bên lợi dụng nhau, nên với ta chẳng có gì thiệt thòi cả. Ngươi dùng đầu mà nghĩ kỹ đi, đường đường trưởng công chúa, thân phận tôn quý, trí tuệ hơn người, sao có thể mặc cho ngươi sai khiến. Sự tình e không đơn giản như vậy đâu, Tống huynh. Tần Đường Cảnh ngón chân chống nhẹ vào tường, âm thầm vận lực, mưu tính dần dần lui ra sau. Tống Dung không ngốc, rất nhanh liền nhận ra mưu đồ, nhưng chỉ khẽ chỉnh lại ống tay áo, coi như chẳng thấy. Thật ra cũng bởi tư thế của Tần Đường Cảnh lúc này quá khó xử, nửa thân bị kẹt, tiến thoái đều bất tiện. Lúc trèo vào thì dễ, lúc thoát ra thì chẳng đơn giản, nhất là trong khi nàng lại mất nội lực, hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Tống Dung vốn dĩ võ nghệ không tồi, chỉ dựa vào điều này thôi, đã đủ yên tâm nàng không thoát được. Chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra, từ đầu đến cuối, nàng chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo lại tiếp tục, ngươi bất nghĩa, ta bất nhân, coi như công bằng. Có gì phải tính toán lợi dụng hay không, mỗi bên tự mưu cầu điều mình muốn thôi. Tống Dung nghe xong, thấy thú vị, khẽ cúi người đối mặt với nàng. Ta rất tò mò, chẳng phải hai người yêu nhau ư, sao lại kẻ trước người sau đâm lén sau lưng, không ai tin ai, thật thảm thương. Nói thật, dù thảm thì cũng không thảm bằng ngươi đâu, Tống huynh. Tần Đường Cảnh liếc mắt chào phúng, ngươi nói đúng, thiên hạ này chỉ ta là thảm nhất. Yêu à chẳng được, chẳng phải là bi ai tột cùng sao? Tự diễu xong, Tống Dung bỗng đứng thẳng, giơ tay, ép chặt vai nàng xuống, ánh mắt lạnh lẽo mà sâu hun hút, nụ cười mỉm lại đầy gian trá. Ngươi lại tưởng nàng đối với ngươi có mấy phần chân tình. So với việc nàng câu kết với Tần Minh Nguyệt mưu phản, hoàn toàn đẩy ngươi ra khỏi đất nước Tần, thì chuyện phản bội nho nhỏ đêm nay, quả thực chẳng đáng nhắc đến. Lời vừa dứt, hơi thở Tần Đường Cảnh trở nên dồn dập, lửa giận bốc mùn ngụt, tay nàng run lên, gân xanh nổi rõ như vết chém. Rác, rác, khung cửa sổ gỗ cứng rắn thế mà bị nàng chấn động tạo ra khe dạn mảnh như tơ. Còn nữa, đêm đó trong sở cung, chính sở Hoài Mân đã đích thân lên kế hoạch, GTCS, tê nữ thừa tướng của ngươi. Tống Dung đẩy mạnh một đòn, đủ rồi, im miệng đi, két két, khe hở cửa sổ dần rộng ra. Đừng mong đợi tên ám vệ bên cạnh ngươi sẽ cứu được ngươi, y đã bị người ta đánh ngất và vứt ở xó xỉnh nào không rõ. Lúc này Tống Dung lại nói, tay ấn mạnh xuống khung cửa sổ, dừng dưng nhìn Tần Đường Cảnh dãy giụa vô ích, bật cười không kìm được. Tốt lắm, rất tốt, đêm nay coi như ta sơ suất trúng kế các ngươi. Nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn gì? Là quân vương, ngươi quá nặng tình cảm, để kẻ phản bội nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, không giữ được nguyên tắc của chính mình, thì ngươi làm sao xứng đáng với danh hiệu chủ nhân thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Dung hừ lạnh, lời lẽ không giấu vẻ khinh thường, tay đột nhiên đổi lực, nhấc và tháo cả khung cửa ra nhẹ nhàng, rồi tiện tay ném sang một bên. Xứng đáng hay không, là do ta quyết định. Tần Đường Cảnh bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt đối đầu, giọng điệu vẫn ngạo mạn không đổi. Bụi bay mịt mù, thổi vào mặt Tần Đường Cảnh, nàng không hề né tránh, để mặc gió bụi khiến mắt cay đỏ. Lúc này có một bàn tay đưa ra khăn tay, giọng Tống Dung mềm đi nhiều. Lau đi, Tần Đường Cảnh hừ lạnh, không nhận, tự tay lau mặt vài cái. Mất hết nội lực, ngươi không phải đối thủ của ta, chỉ có thể mặc ta định đoạt. Tự ngoan ngoãn ra ngoài, hay để ta giúp một tay. Tần Đường Cảnh nheo mắt, phớt lờ bàn tay vươn tới của Tống Dung, cuối cùng tự mình mượn lực nhảy xuống đất, đứng vững như thường. Nến trắng cháy lủi, nhỏ sáp đầy bàn, ánh sáng mờ mờ soi ra góc phòng như có bóng người ẩn nấp, rất kín đáo. Khi Tần Đường Cảnh vừa đặt chân xuống đất, khóe mắt thoáng liếc thấy, sinh nghi. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, lại chỉ thấy bóng tối trống không. Đừng nhìn nữa, bên ngoài toàn là người của ta, người không trốn nổi đâu. Tống Dung tốt bụng nhắc nhở, Tần Đường Cảnh khựng lại, quét mắt lạnh lùng. Ta cũng rất muốn biết, nửa đêm các ngươi bắt cóc ta, rốt cuộc là vì điều gì, tất nhiên là có mục đích. Tống Dung cong mày, nhặt một cuộn gấm đen trên bàn, ném về phía Tần Đường Cảnh. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, Tống và Tề hai nước sẽ xuất binh giúp ngươi phục vị, thiên hạ trở lại yên bình, mỗi bên đều có lợi. Ký tên, đóng dấu bằng ấn ngọc của ngươi, ngươi có thể rời đi. Không hề có chỗ thương lượng, rõ ràng là ép cung ép ký. Tống Dung tự tin như nắm chắc phần thắng, vừa uống trà vừa nhàn nhã đợi câu trả lời. Tần Đường Cảnh không thèm nhìn, môi nhếch cười mỉa, ánh mắt sáng trong bắt đầu trở nên mờ ảo, che giấu cơn giận đang dâng. Ta cũng muốn nghe xem, lựa chọn thứ hai là gì? Hai. Tống Dung chỉ vào chiếc giường lớn phía trong, nghiêng đầu lại gần, thì thầm. Ngủ với ta một đêm, ngày mai ta sẽ để ngươi rời đi, không mất một sợi tóc. Cả hai lựa chọn đều vô liêm sỉ đến cực điểm. Hai kẻ đê tiện như thế, chẳng trách lại bắt tay nhau. Lòng Tần Đường Cảnh lại lạnh thêm vài phần, nụ cười mỉa lâu dần biến thành bật cười thành tiếng. Thì ra đây mới là mục đích của các ngươi. Dụ ta đến đây, nếu chỉ vì muốn sống thêm vài ngày, ta còn có thể hiểu được. Đáng tiếc, Sở Hoài Mân không có ở đây, không được nhìn thấy cái bẫy mà chính mình bày ra. Kết cục có như ý không còn chưa biết. Hừ, nếu ta không đồng ý, ngươi làm gì được ta? Vừa dứt lời, Tần Đường Cảnh tung trường, thân hình như gió lao thẳng về phía Tống Dung, ra tay nhanh và chính xác nhằm thẳng huyệt đạo đối phương. Tống Dung đoán được nàng sẽ phản đòn, lập tức tung quyền nghênh chiến. Trường và quyền va chạm, như dự đoán, Tần Đường Cảnh bị đánh bật lên không, nhưng nàng vẫn cười, trong lúc bay còn quay đầu khẽ mấp máy môi. Tạm biệt, vô cùng sảng khoái, nhân tiện xé nát cuộn gấm đen kia thành từng mảnh. Tống Dung vừa thu chiêu, còn chưa kịp phản ứng, lưng bất ngờ đau nhói. Bị một trường đánh bay ra xa, có người phục kích từ trong bóng tối. Lâu như vậy, Tống Dung hoàn toàn không nhận ra trong phòng còn có kẻ ẩn nấp. Đến khi nàng cố gắng đứng vững, bóng người kia đã mang theo Tần Đường Cảnh phá cửa chạy mất, thoát cái đã biến vào màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đuổi theo thì đã quá muộn, cơ hội ngàn vàng đã vụt khỏi tay. Tống Dung giận đến đập mạnh vào cửa, thở gấp, cắn chặt môi đến bật máu. Mấy ngày nay mưa nắng thất thường, yến tiệc minh ước cũng lúc sáng lúc âm u, chỉ vì các bên không thống nhất được ý kiến. Gần đây Tần Cửu Phượng liên tục tuyển quân huấn luyện, khiến lòng người thiên hạ bất an. Tống và Tề tất nhiên không ngồi yên, đánh không lại quân Tần thì chỉ đành cố gắng ngăn chiến tranh bùng phát. Dù sao kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, nên Tần Đường Cảnh không vội, còn ngầm chuẩn bị. Sau khi dò đúng thời điểm, lần này cuối cùng cũng thành công, không còn ngốc nghếch rơi vào bẫy như trước. Cuối cùng cũng tìm được nàng, trốn kỹ thật, lén lút xem náo nhiệt phải không. Một đêm khác, Tần Đường Cảnh đột ngột xuất hiện, vừa thấy Sở Hoài Mân đã cười lạnh áp sát, ánh mắt sắc như dao. Đến khi lưng chạm màn giường, Sở Hoài Mân mới dừng lại, nhưng Tần Đường Cảnh vẫn tiếp tục tiến sát. Cuối cùng hai người gần như môi chạm môi, đầu mũi kề nhau, cùng hít thở một hơi nóng bỏng, không khí xung quanh như đốt cháy huyết mạch. Sở Hoài Mân mím môi, cố không thở ra, giữ vẻ điềm tĩnh không lay chuyển. Tần Đường Cảnh vẫn nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng, tay nâng cằm Sở Hoài Mân lên. Lần nào cũng mưu tính, chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ còn toàn là toan tính lạnh lẽo? Đừng làm người câm, trả lời ta. Đầu ngón tay ấn mạnh, không chút thương xót, để lại hai vết đỏ dài trên làn da trắng muốt. Sở Hoài Mân cau mày, môi khẽ động, hồi lâu vẫn không nói một lời. Không nhận được câu trả lời đồng nghĩa với mặc định chấp thuận, đơn giản chỉ vậy thôi. Cằm của nàng vẫn bị giữ chặt trong tay kia, nàng siết mạnh, nghiến răng ken két, sau đó tức giận gằn giọng. Trong lòng nàng có phải đang nghĩ rằng, chỉ cần có thể đánh bại ta Tần Cơ Hoàng thì dù phải trả giá thế nào cũng không tiếc. Vậy sao không lấy luôn mạng ta đi, nàng cứ lấy, ta cho đấy, cần gì phải vòng vo lắm chuyện như vậy. Dường như giữa hai người đã chẳng còn gì đáng để nói, lặp đi lặp lại chỉ là những lời vô ích, mệt mỏi, chán ghét, phiền phức đến phát ngấy. Chẳng buồn mở miệng thêm nữa. Tần Đường Cảnh lùi lại, ánh mắt lạnh tanh, điều chỉnh tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ra tay đi, lời chưa dứt, thân hình đã lao tới, nắm đấm mang theo chút nội lực còn sót lại không chút do dự giáng thẳng vào vai Sở Hoài Mân. Phụt một tiếng, cả hai người cùng đứng sững lại, một ngụm máu tươi phun thẳng lên mặt Tần Đường Cảnh. Nàng sững sờ đưa tay sờ lên má, cảm nhận được chất lỏng nóng hổi, đặc sệt máu đã nhuộm nửa lòng bàn tay nàng. Sở Hoài Mân đứng đó không hề phản kháng, quả thực đã trúng chiêu. Nàng, cú đấm này, là ta nên chịu, Tần Vương đừng bận tâm, Sở Hoài Mân khẽ nói, ôm ngực ho khan, vừa dứt lời, cổ họng lại trào lên vị tanh mặn. Không muốn để nàng thấy, nàng ấy vội xoay người, tránh ánh nhìn của Tần Đường Cảnh, im lặng nôn ra máu vào một cái khạc bên cạnh. Tần Đường Cảnh nghiến răng, đừng tưởng như thế là ta sẽ mềm lòng, ân đoạn nghĩa tuyệt. Không ai nợ ai, những lời đó ta chưa từng quên. Tay vừa kéo một cái, Sở Hoài Mân lập tức loạng choạng, ngã vào vòng tay mềm mại của nàng. Được thôi, cho nàng cơ hội mà nàng không ra tay, vậy thì ta ra tay. Sau một cú đánh, giọng Tần Đường Cảnh khản đặc, máu còn nóng hổi cố ý bôi bẩn áo trắng của Sở Hoài Mân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẽ vời vài nét loằng ngoằng rồi lại dùng thủ đoạn cũ. Nàng dùng bàn tay dính máu viết từng nét một ngay trên lớp áo lót bên trong của Sở Hoài Mân, viết rõ ràng ba chữ. Sở Tê Ngô, từng nét máu là một món nợ máu, sớm muộn gì cũng phải tính sòng phẳng. Sau đó, Tần Đường Cảnh lại lột tiếp lớp áo đó, nhìn thấy lớp áo trong cùng cuối cùng, vẫn không buông tha. Sở Hoài Mân TH, D, C, nhanh chóng cảm nhận được ngón tay kia cứ lặp lại động tác vẽ vẽ, không còn viết tên nữa mà là viết đi viết lại hai chữ. Hoặc là, cái gì? Tần Đường Cảnh đúng là kẻ tồi tệ, không nói thẳng, cứ khiêu khích Sở Hoài Mân, hỏi nàng có muốn hay không. Dù hai người căm hận nhau đến tận xương tủy, nhưng bản năng D, CV, ân con người không thể giấu nổi. Trong tính toán mà rung động, trong hận thù mà si mê, cuốn vào vận mệnh quốc gia để mặc cho giày vò, cảm xúc mãnh liệt như thế bùng nổ. Ai dám nói đó không phải là yêu, không cần biết nữa, cứ thế mà cùng nhau, hủy diệt trong lặng lẽ, đích đến tiếp theo, không phải nước Tề thì là nước Tống. Nàng muốn ta phá nước nào trước? Trong lúc tận hưởng cây ết, C, M chết người, Tần Đường Cảnh còn thừa sức hỏi, ép sát da thịt mịn màng của Sở Hoài Mân, gia tăng tốc độ tiến sâu hơn. Dù nghe thấy câu hỏi, Sở Hoài Mân vẫn nhắm mắt, đắm chìm trong trạng thái ấy, không rảnh để trả lời. Mồ hôi nóng từ mọi lỗ chân lông trào ra, mỗi mạch máu căng hết cỡ, mồ hôi chảy ướt cả chăn đệm. Phòng thủ nghiêm ngặt cũng vô dụng, trong 3 năm, quân Tần đã công phá nhiều nơi, thế như trẻ tre không ai cản nổi. Ta biết nàng đang toan tính gì muốn ngăn thế cuộc thiên hạ về một nhà, đúng không? Thống nhất thiên hạ phải trả cái giá lớn đến đâu? Cô Vương đã gánh vác biết bao hy vọng và trọng trách, há là thứ các ngươi có thể ngăn cản bước chân ta. Nói với Tống Dung, đình chiến là không thể, chờ ngày quyết chiến đến đi. Trong khoảng lặng, từng câu từng chữ vang lên, Sở Hoài Mân lắng nghe, giọng khàn khàn của Tần Đường Cảnh dần bị tiếng mưa ngoài cửa che lấp. Trong màn lụa mờ ảo, Tần Đường Cảnh dồn lực, vừa di chuyển vừa cắn mạnh vào vai Sở Hoài Mân, càng lúc càng mạnh, khiến nàng ta vừa đau vừa cay ếch. C, M, suốt đời không quên được mùi vị ấy. Lý trí dần rời xa mép vực, Sở Hoài Mân chịu đựng cảm giác ấy, cố gắng phối hợp, khóe mắt ươn ướt. Ta không còn nhà nữa, ta còn có thể đi đâu? Vậy nàng có thể nói cho ta biết, thiên hạ rộng lớn, nơi đâu mới là chốn dung thân của ta? Lâu thật lâu sau, hòa cùng tiếng gió mưa, một tiếng nức nở khe khẽ đầy khắc khoải vang lên từ sau rèm. Phòng ngủ của Tề Vương một mảnh hỗn loạn, nói, ai phái ngươi đến, mau nói. Dưới bậc thềm, Tề Chính quát lớn, nắm tóc nữ tử đang quỳ trên đất, hung hãn đập mạnh đầu nàng vào bậc đá. Bốp, một tiếng vang nặng nề, trán nàng lập tức tóe máu, máu nhỏ giọt tí tách, dần dần thấm loang ra thảm dưới chân. Vết thương này với thích khách thì chẳng đáng gì, quả nhiên là hạ cô nương dù bị đánh đập mắng nhiếc thế nào, nàng vẫn nở nụ cười kiều diễm. Nhẹ nhàng buông một câu. Khởi bẩm Tề Vương, thật sự không ai phái nô gia đến. Bên ngoài, Tề Chính là một minh quân chính trực, nhưng rất ít người trong thiên hạ biết hắn thực ra mang bản tính bạo lực khó nói thành lời. Trong cung không biết đã có bao nhiêu người bị hắn đánh chết hoặc tàn phế, thậm chí ngay cả chính vương hậu của hắn cũng không thoát khỏi tay hắn. Dưới cơn điên cuồng bạo lực, Tề Chính cuối cùng cũng mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hạ Đan đã thành người đẫm máu, vậy mà vẫn quỳ thẳng, mở mắt tỉnh táo, mắt hắn bỗng sáng lên, vỗ tay cười phấn khích. Thú vị, thật là thú vị, quả nhiên nàng không lừa cô Vương, chịu đựng được sự thần võ của cô Vương, nàng. Nói tới đây hắn càng thêm kích động, nói năng lộn xộn. Tốt, nàng theo cô Vương về Tề Cung, được không? Cô Vương lập nàng làm phi, không, làm hậu. Được không? Hạ Đan bị thương rất nặng, suýt nữa mắt bị máu làm mờ. Nhưng khả năng nhẫn nhịn của nàng có 102, dù nằm trong lòng Tề Chính, nàng vẫn làm ra dáng vẻ e lệ thẹn thùng. Nô gia cung kính không bằng tuân mệnh, Tề Chính cười ha hà, vừa được mỹ nhân vừa không thể kiềm chế, lập tức bế Hạ Đan lên. Hạ Đan cụp mắt, ngoan ngoãn theo hắn, khóe miệng khẽ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Ngoài trời vẫn mưa xối xả. Đêm dài khó chịu, lính gác và tai mắt đều đã mệt mỏi buồn ngủ, chẳng ai thấy một tia hàn quang chợt lóe trong phòng ngủ của Tề Vương, lại càng không ai thấy một lưỡi dao ngắn như bàn tay đã đâm sâu vào ngực Tề Chính. thì ra đây là kế hoạch của họ nhân lúc thuận lợi sát hại Tề Vương, rồi dựng lên một vị tân Tề Vương để phá vỡ liên minh Tề Tống. Một kích trúng đích, Hạ Đan hoàn toàn gỡ bỏ lớp ngụy trang, lấy máu của hắn đưa lên miệng nếm thử. Mặt mũi lão nương, tiền đồ lão nương, suýt chút nữa bị ngươi hủy hoại. Loại người như ngươi, chết cũng không đáng tiếc, ngươi. Người đâu, cú đâm hơi lệch, không trúng ngay yếu huyệt, Tề Chính vẫn chưa chết, cố gắng gào lên thảm thiết. Nhìn người thì không ra gì, nhưng công phu của Tề Chính lại không tệ. Hạ Đan biến sắc, định đâm thêm một nhát nữa, nhưng không ngờ hắn tránh được, rồi điên cuồng lao về phía cửa. Không biết từ lúc nào, trước cửa đã đứng sẵn một người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Muốn đi đâu? Tề Chính trừng mắt, tay run rẩy chỉ người đó. Là ngươi, ngươi. Hạ Đan giữ bình tĩnh, nhân cơ hội ném mạnh đoàn đao lần nữa, lần này trúng ngay từ huyệt sau lưng Tề Chính. Không kịp kêu lấy một tiếng, hắn trừng mắt nhìn người kia là Tần Vương rồi mềm nhũn ngã xuống. Không sao chứ? Tần Đường Cảnh quay đầu, không khỏi nhìn Hạ cô nương với con mắt khác xưa. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, tên khốn ấy ra tay quá tàn bạo. Hạ Đan than thở, đưa ánh mắt quyến rũ liếc Tần Vương, thích khách lạnh lùng phút chốc hóa thành tiểu nữ mềm yếu. Gạch nối chấm, Đại Vương, ngài định bồi thường cho nô gia thế nào? Người lập được công lớn, muốn gì cứ nói sau. Đây là trốn thị phi, không nên ở lâu, mau rời khỏi đây đã. Lời vừa dứt, Hạ Đan lập tức trợn mắt, đồng tử co lại. Tần Đường Cảnh chột dạ, vội quay đầu lại thì thấy Tề Chính vốn phải chết hẳn đã vùng dậy, nhảo tới bên cửa. Không ổn, rầm, cửa bị đập phát ra tiếng vang, không quá to, đủ để tiếng mưa che lấp. Tề Chính há miệng, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh thì một chiếc lá đã xuyên qua kinh mạch hắn. Đó là một đòn chí mạng, lần này hắn chết thật sự. Tới giết người mà cũng làm không xong, còn mặt mũi mà đòi bồi thường, một giọng nói lạnh băng vang lên từ góc khuất phía sau. Cách chương.